Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, không yêu nhiều như vậy. Hạng Vân yêu cầu cùng Đường Xương khoa tay quyền cước. Đinh Tích trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác. Đây là tú tài gặp quân binh. Hắn liền đặc biệt phiền Hạng Vân điểm ấy. Đường Xương không muốn giao du với kẻ xấu. Vung vung tay nói. Ta luyện bát cực chủ yếu là rèn luyện thân thể. Không cùng người tranh đấu quá. Hạng Vân, nhìn ngươi bó lớn như vậy. Hẳn là công phu sẽ không kém. Đến thử xem. Đường Xương chối từ. Hạng Vân quyết tâm muốn gặp gỡ hắn. Mới vừa rồi cùng Lục Doanh Doanh thân mật một màn bị hắn nhìn ở trong mắt. Có tâm đạp một đạp. Lục Doanh Doanh thu lại nụ cười trên mặt. Có chút tức giận nói. Được rồi Hạng Vân. Ngày hôm nay mọi người thảo luận văn học. Không đánh nhau. Hạng Vân tâm có bất mãn. Muốn cãi lại. Nhưng bị Lục Doanh Doanh ánh mắt trừng. Lập tức câm miệng. Phẫn nộ bưng lên trong tay rượu đỏ. Đường Xương bị Lục Doanh Doanh ánh mắt kinh ngạc một hồi. Hắn cho rằng này xong mị nhãn tất cả đều là nước đây. Dĩ nhiên cũng có sát khí. Hỗn vui lòng vậy Hạng Vân bị nàng trừng liền không dám làm tiếng rồi. Hạng Vân đi rồi. Lục Doanh Doanh từ trên giá sách bắt một bản tháng 11 khan. Hoa Hạ văn học. Mở ra trong đó một trang nói với Đường Xương. Nơi này có một bài thơ hay. Là Dư Lôi tỷ tỷ. Đường Xương người muốn xem không? Đường Xương. Nghĩ. Lục Doanh Doanh trong đôi mắt to lại dập dờn lên thủy ý. Đặc biệt là ở cái này, nghĩ chữ sau. Tương đương Đường Xương cảm thấy cô nương này hẳn là cố ý. Nghĩ, có rất nhiều loại ý tứ. Đường Xương tức giận tiếp nhận Lục Doanh Doanh tạp chí trong tay. Chỉ thấy phía trên có một bài Dư Lôi hiện đại thơ. Gọi, lần đầu tiên tới nhân gian. Mùi hoa ta mặt trời chiếu ta đêm đen bao phủ ta nước ở phía xa chảy đường để ta đi nó sách để ta. Xem nó nhà thả ta kiến tạo nó chữ để ta viết nó còn chưa đủ nước mắt để ta khóc nó cười để ta cười. Nó hồi ức để ta hồi ức nó còn chưa đủ yêu để ta yêu nó cùng cô độc đồng thời yêu nó Dư Lôi cười hỏi. Đường Xương viết thơ sao? Đường Xương lắc đầu. Lục Doanh Doanh nói. Người nhất định viết thơ. Có văn tài người bao nhiêu đều viết thơ. Đường Xương. Viết thơ phải có lòng dạ. Ta không có. Lục Doanh Doanh tựa hồ nhận định Đường Xương sẽ viết thơ. Nói, người có. Đường Xương buồn cười nói. Bất hòa tiểu hài tử nói chuyện rồi. Lục Doanh Doanh làm bộ tức giận chừng hắn. Đường Xương thấy thế, rất muốn nói. Ngươi lại nhìn ta, cho rằng ta không biết trong ánh mắt ngươi tất cả đều là ngôi sao nhỏ à. Nhưng nhịn xuống, hắn cũng không dám vẩy vị này. Dư Lôi cười nói. Kỳ thực viết thơ không nhiều như vậy thâm ảo đồ vật. Chính là sinh hoạt xúc động. Lại lười, liền viết những này dài ngắn câu. Đường Xương nói, ta tuy rằng sẽ không viết thơ. Nhưng nhìn quá cùng ngươi đầu này có chút tương tự thơ. Dư Lôi cảm thấy hứng thú hỏi. Ồ, là cái gì? Ngươi còn nhớ sao? Đường Xương hồi ức một hồi. Nói rằng, con cua ở bóc ta xác. Notebook ở viết ta. Đầy trời ta rơi vào trên lá phong hoa tuyết trên. Mà ngươi đang suy nghĩ ta. Mọi người dồn dập tinh tế thưởng thức. Lý Nhưỡng nói. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói không phải rất giống. Một bài này dùng đến điên đảo thủ pháp. Mà Dư Lôi đầu này không có. Chỉ là đơn giản mà biểu đạt ra lần đầu tiên tới nhân gian chỗ làm cùng chỗ cảm. Đường Xương gật. Đầu nói. Dư lão sư đầu này tràn ngập yêu. Chỉ có làm mụ mụ mới có thể viết ra. Dư Lôi, đây là con gái của ta 6 tuổi sinh nhật lúc viết xuống. Lục Doanh Doanh nói, giữa những hàng chữ tất cả đều là mụ mụ tốt đẹp chúc phúc. Đường Xương nói hắn cũng có cái muội. Muội, lập tức liền 6 tuổi. Dư Lôi cảm thấy hứng thú cùng hắn tán gẫu lên tiểu hài tử. Cái đề tài này hai người đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Giao lưu mang oa tâm đắc. Lục Doanh Doanh chen vào không lọt nói. Đinh Tích bắt lấy cơ hội thấy sang bắt quàng làm họ. Hàn huyên một hồi đi tới giữa phòng khách tam giác trước dương cầm. Biểu diễn từ khúc. Đường Xương nghiêng đầu nhìn một chút. lại nhìn một chút Lục Doanh Doanh. Lục cô nương tựa hồ rất có cảm ứng, ngay lập tức đối đầu tầm mắt của hắn. Không rõ hàm nghĩa, Đường Sương sở dĩ nhìn về phía nàng, bởi vì Đinh Tích biểu diễn từ khúc tên là Nhất Kiến Trung Tình, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Hắn là đạn cho Lục Doanh Doanh nghe, dù cho nghe không hiểu. Đinh Tích vừa khẩy đàn vừa liên tiếp nhìn về phía Lục Doanh Doanh. Nhìn cũng nhìn ra, Lục Doanh Doanh tựa hồ rất hưởng thụ loại này bầu không khí. Mỉm cười cùng mọi người nhẹ nhàng vỗ tay. Đường Sương cười thầm, tiếp tục cùng Dư Lôi tán gẫu tiểu hài tử. Dư Lôi nhẹ giọng cười nói, đáng yêu tiểu hài tử mọi người đều yêu thích. Cô gái xinh đẹp càng mọi người đều yêu thích. Đường Sương sững sờ, rõ ràng nàng có khác chỉ. Đinh Tích đạn xong sau, mọi người mời Lục Doanh Doanh cũng cho mọi người gảy một khúc. Lục Doanh Doanh phong thái yểu điệu đi tới trước Dương Cầm ngồi xuống. Rất có nữ thần phạm. Nàng biểu diễn chính là Kiss Goodbye. Đinh Tích biểu diễn lúc, mọi người lúc tán gẫu lúc nghe. Lục Doanh Doanh biểu diễn lúc, dồn dập dừng lại, toàn tâm toàn ý quan sát nàng đàn Dương Cầm. Không sai, chính là quan sát. Không chỉ có âm nhạc êm tai, hơn nữa cảnh này càng đẹp hơn. Từ Đường Sương góc độ nhìn thấy, Lục Doanh Doanh hình mặt bên đường cong lả lướt, đầy đặn cái mông lệnh miệng lưỡi khô không khóc. Nhìn ra, Lục Doanh Doanh đàn Dương Cầm đạn rất có trình độ, hẳn là luyện tập từ nhỏ. Một khúc xong xuôi, Lục Doanh Doanh cười mời Đường Sương cũng tới. Đường Sương cũng không sợ hãi, trải qua Lục Doanh Doanh, chỉ nghe cô nương nhỏ giọng nói nàng muốn nghe. Sóng nước dập dờn cái len sợi. Âm nhạc vang lên, Lục Doanh Doanh nghe ra không phải nàng muốn. Sóng nước dập dờn, nhưng cũng không phải nàng nghe qua bất luận cái gì một bài. Hỏi bên người Lý Nhưỡng, Lý Nhưỡng nói hắn cũng chưa từng nghe tới. Dư Lôi nói nàng cũng chưa từng nghe tới. Đinh Tích khá là chua xót nói Đường Sương sẽ vẫn đúng là nhiều. Đường Sương đạn xong sau, ở mọi người truy hỏi dưới, nói rằng, đây là tỷ tỷ ta viết một bài từ khúc, gọi, người bạn đạo cô của ta. Mọi người chưa từng nghe tới rất bình thường. Lục Doanh Doanh cảm thấy hứng thú tỉ mỉ hỏi dò, bao quát Đường Sương sau đó phổ từ. Đường Sương ngươi rõ ràng sẽ viết thơ. Này không chính là thơ à? Đường Sương, đây là ca từ, không có thơ ngay ngắn. Không để ý nhiều như vậy. Lục Doanh Doanh mới không quan tâm những chuyện đó. Nàng yêu thích ghê gớm. Nói, đây là một cái cố sự sao? Tốt thảm thiết cố sự. Dư Lôi, rất có cổ vận một cái ái tình cố sự. Hạng Vân, chỉ là kết cục không được. Gặp phải bạc tình người. Làm đạo cô, này này này, nói chuyện liền nói chuyện cẩn thận. Không nên nhìn ta nói câu này, gặp phải bạc tình người. Lục Doanh Doanh, có thể viết loại này thơ người. Trong lòng có yêu, nói xong, nhớ tới một ý kiến hay. Cao Hứng nói, chúng ta quay chung quanh Đường Sương bài hát này từ đến viết thơ có được hay không? Hạng Vân trước tiên biểu đạt bất mãn. Điều này làm cho sẽ không viết thơ người làm sao làm. Lục Doanh Doanh nói sẽ không viết thơ liền mù viết chứ. Ngược lại là chơi vui. Đường Sương liếc mắt một cái Hạng Vân. Người anh em này IQ tựa hồ có chút thiếu hụt. Trừ bỏ hắn, những người khác đều bắt đầu cân nhắc. Có bưng rượu đỏ tinh tế lay động mình nghĩ ngẫm nghĩ. Có đứng ở cửa sổ sát đất trước vấn an rộng rãi biển rộng tìm kiếm linh cảm. Có hai hai nhẹ giọng thảo luận lấy dẫn dắt dòng suy nghĩ. Làm tác từ người, Đường Sương bị Lục Doanh Doanh điểm danh cái thứ nhất giảng. Đau đầu cực kỳ. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Doanh Doanh. Lục cô nương một điểm không sợ hãi. Cũng thẳng tắp nhìn hắn. Hai người hình như tại so với ai khác trước tiên nháy mắt. Người trước tiên rằng, ta suy nghĩ thêm. Đinh Tích không nhìn nổi. Nói rằng, ta đi tới. Lòng mang hư vô chi niệm. Vạn trượng hồng trần tiềm hành. Cả đời an ổn tức tốt. Không cần ngông cuồng đa tình. Là thơ cổ. Đinh Tích tiểu thuyết tuy rằng không vào Lục Minh nghĩa pháp nhãn, nhưng không thể phủ nhận, hắn là rất có tài hoa. Hạng Vân vừa thấy, không thể thua trận chiến, vắt hết óc nghĩ, nhưng viết thơ thật không phải hắn sở trường. trong óc một đoàn hồ dán. Lý Nhưỡng đừng xem viết chính là khủng bố tiểu thuyết, so với Đinh Tích không kém bao nhiêu. Nói rằng, đầy giấy phong hoa tuyết nguyệt, quen nói tứ đại giai không? Một chỗ nghe một chút chính mình. Mãnh hổ gầm trong lòng. Lục Doanh Doanh vỗ tay, tán thưởng viết thật tốt. Những người này dĩ nhiên đến thật, hơn nữa thật rất có thể viết. Điều này làm cho nghĩ lừa dối qua ải đường xương không thể không nghiêm túc ngẫm nghĩ. Không bỏ ra nổi một ít đồ quá không còn gì để nói. Lục Doanh Doanh gặp Dư Lôi từ phía trước cửa sổ trở về. Trong lòng biết nàng đã có hy vọng hỏi, Dư tỷ tỷ ngươi đến, mong đợi nhất ngươi, thứ hai chờ mong đường xương. Đường xương, có thể hay không không muốn để ta? Ta hiện tại nghĩ ẩn thân. Thấy mọi người nhìn, Dư Lôi cười nói, chỉ muốn một câu, thực sự không nghĩ ra câu thứ hai. Tạm thời như vậy đi. Người bản vô ý gió lùa, một mực cao ngạo dẫn lũ bất ngờ. Mọi người nghe vậy dồn dập tinh tế thưởng thức, cùng Đinh Tích cùng Lý Nhưỡng lập tức phân cao thấp, cao hơn mấy cái đẳng cấp. Không hổ là chuyên nghiệp thi nhân, chỉ là làm sao chỉ có nửa câu. Nửa câu sau đây, Dư Lôi buông tay, nói nàng cũng không nghĩ ra được, tựa hồ nửa câu sau trời sinh liền không nên có. Viết như thế nào làm sao thiếu gấm chắp vải thô. Lục Doanh Doanh suy nghĩ một chút, nói, ngươi nên là một giấc mộng, mà ta là một hồi gió. Ta tùy tiện giảng nha. Khác một nữ tính nói, ta là rủ xuống lông mày người đưa đò, lại cô đơn yêu chuộng nông. Có người nói, ta bản thoái ẩn tăng quét rác, lại thán lá đỏ chọc gió thu. Y tương đương này đều cái gì a? Không phải ông chính là tăng. Muốn như thế loạn à? Mọi người cân nhắc một trận, không nghĩ ra được, tiếp tục từng cái đến. Rất nhanh đến phiên đường xương. Lục Doanh Doanh cười khanh khách nhìn hắn. Đường xương, đến ngươi rồi. Đường xương mới vừa mới vẫn ở suy nghĩ đột nhiên thay đổi. Nghĩ đến một ca khúc, ca từ có thể đem ra tập hợp. Ở Lục Doanh Doanh đôi mắt đẹp nhìn kỹ. Nói rằng, không yêu nhiều như vậy. Chỉ yêu một chút nhỏ. Tình yêu của người khác giống biển sâu. Ta ái tình nông. Không yêu nhiều như vậy. Chỉ yêu một chút nhỏ. Tình yêu của người khác giống thiên trường. Ta ái tình ngắn. Không yêu nhiều như vậy. Chỉ yêu một chút nhỏ. Người khác lông mày đến lại mắt đi. Ta chỉ nhìn lén ngươi một mắt. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.